Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, chương 168, phòng chiếu phim bên trong. Huấn luyện nhanh lúc kết thúc, Kim Tiger nhận được út út điện thoại. Tiger, ta đã theo Stafford nói qua rồi. Hắn đối câu lạc bộ quyết định biểu thị thất vọng. Hắn nói với ta, muốn trở về theo Rooney thương lượng một chút, sau đó lại quyết định tương lai. Kim Tiger trào phúng mà nói, bọn họ nói tới thương lượng, hẳn là nắm chặt thời gian liên hệ xuống nhà A. Ta vừa mới vậy theo Rooney nói qua rồi, không có gì tiến triển. Tiger, người muốn trước giờ suy nghĩ một chút rồi. Nếu như Rooney tại đây mùa đông chuyển nhượng rời đi, đội bóng đội hình 10 phần cần muốn tiến hành bổ sung. Ta vừa mới theo Glazer tiên sinh thông qua lời nói, hắn đáp ứng, nếu như Rooney chuyển nhượng, hắn tất cả chuyển nhượng phí đều lưu cho ngươi mùa đông tiếp tục bổ sung đội hình. Kim Tiger đối câu nói này hết sức hài lòng. Tốt, ta hiện tại liền suy nghĩ một chút, có hay không nhân tuyển thích hợp. Sau khi kết thúc huấn luyện, Kim Tiger cho Wenna gọi điện thoại, nói cho hắn biết chính mình trễ một chút trở về. Ăn cơm không cần chờ hắn, tất cả cầu thủ đều rời đi. Scone cùng Phelan cũng đều về nhà. Kim Tiger một cái người về rồi văn phòng. Bởi vì sáng mai Kim Tiger muốn theo Woodward bay đi Thụy Sĩ Zurich, chuẩn bị tham gia buổi tối FIFA trao giải nghi thức. Cho nên Kim Tiger chuẩn bị đóng dấu một chút tư liệu, mang trên đường nhìn. Ở cái này điện tử thời đại bên trong, Kim Tiger vẫn là rất ưa thích đóng dấu trang giấy văn bản tài liệu. Hắn ưa thích cái kia loại có thể đụng tay đến sờ sờ cảm giác. Kim Tiger in tài liệu bên trong, có vòng tiếp theo đối thủ Chelsea đội bóng tư liệu, có Carabao Cup đối thủ Sunderland cầu thủ tin tức. Cuối cùng, Kim Tiger còn đem chính mình mùa hè chuyển nhượng mục đích biểu đóng dấu rồi một phần. Nếu như Rooney rời đi, có lẽ mùa đông này còn cần làm một ít nhân viên bổ sung. Nghĩ đến đây sự kiện, Kim Tiger cũng có chút đau đầu. Hắn không phải phát sầu Rooney, mà là phát sầu vừa mới gia nhập đội bóng mấy tên mới viện binh. Mùa đông ba tên mới viện binh bên trong, biểu hiện tốt nhất muốn thuộc Nainggolan rồi. Nainggolan theo đội bóng hợp luyện mới không đến 2 tuần lễ, thế nhưng là hắn lại lấy cực nhanh tốc độ dung nhập rồi đội bóng. Bất luận là cùng Kanté song tiền vệ trụ tổ hợp, vẫn là làm vì tiến công đầu mối then chốt tác dụng, Nainggolan đều có thể rất tốt hoàn thành Kim Tiger giao cho hắn nhiệm vụ. Ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, hắn đã trở thành mọi người 10 phần ưa thích đồng đội. Đừng nhìn Nainggolan bình thường trầm mặc ít nói, nhưng là hắn làm người sảng khoái, làm việc không dây dưa dài dòng. Điểm này thậm chí có một ít Kim Tiger phong cách. Trái lại, Kim Tiger càng thêm ký thác kỳ vọng De Bruyne, ngược lại không có phát huy ra làm cho người tin phục trình độ. Trong khoảng thời gian này, Kim Tiger tận lực cho De Bruyne an bài ra sân cơ hội. Tại bình thường huấn luyện bên trong cũng tận khả năng để hắn đảm đương đội bóng tổ chức điều hành góc sắc. Thế nhưng là kết quả lại không hết lý tưởng. De Bruyne chuyền bóng luôn luôn theo đồng đội không hợp phách. Điểm này để đội bóng 10 phần buồn rầu, cũng làm cho De Bruyne 10 phần khó xử. Hiện tại đội bóng tất cả mọi người có thể nhìn ra, Kim Tiger là thế nào coi trọng De Bruyne. Hắn thậm chí đem phân bóng quyền giao cho De Bruyne, để hắn trở thành cả chi đội bóng nhịp khí cùng tiến công khởi xướng điểm. Nhưng là De Bruyne lại luôn không cách nào viên mãn hoàn thành cái này nhiệm vụ. Nainggolan mặc dù trầm mặc ít lời, nhưng là ngay thẳng quả quyết, mà De Bruyne lại có vẻ 10 phần khiêm tốn điệu thấp. Theo đồng đội ở giữa 10 phần hài hòa, các đội hữu đối cái này Belgium tiểu tử cũng là rất có hảo cảm. Tại trong sân huấn luyện, mọi người tận khả năng đi quen thuộc De Bruyne chuyền bóng tập thói quen. nhưng là trải qua hơn 10 ngày hợp luyện, vẫn không có cái gì quá tốt hiệu quả. De Bruyne chuyền bóng luôn luôn 10 phần phiêu hốt, mọi người 10 phần không tập thói quen. Hiện tại duy nhất theo De Bruyne hợp phách liền muốn thuộc một vị khác mới viện binh Salah rồi. Bây giờ đang trên trận, chỉ cần De Bruyne vừa nhấc đầu, Salah liền biết rõ hắn chuẩn bị hướng chỗ nào chuyền bóng. Mà De Bruyne chuyền xa hoặc là thẳng nhét chỉ cần một ra chân, Salah lập tức liền có thể cấp tốc khởi động, tiếp vào bóng ra hình thành có uy hiếp tiến công. Bất quá làm cho người tiếc nuối là Salah thật cái khác đồng đội ăn ý trình độ còn chưa đủ. Ở bên phải phong vị trí bên trên, thông qua huấn luyện cùng tranh tài đến xem, hắn vẫn là không có ma sổ hiệu suất cao hơn một chút. Kim Tiger dựa vào ghế, nhắm mắt lại cân nhắc những chuyện này, nghĩ đến não nhân đều có chút thấy đau. Hắn nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ tối rồi, hắn đều đã đói quá mức rồi. Kim Tiger thu thập xong in ra tư liệu, sau đó chứa ở tùy thân trong bóp ra, chuẩn bị ngày mai đi Thụy Sĩ trên đường nhìn. Kim Tiger ra rồi văn phòng, khóa kỹ cửa, đi xuống lầu dưới. Hiện tại đã rất muộn, ký túc xá bên trong không có một người. Trong hành lang chỉ nghe được hắn giày thể thao đạp ở sàn nhà trên thanh âm. Khi hắn vây quanh lầu hai thời điểm, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa một cái phòng có yếu ớt ánh đèn. Đã trễ thế như vậy, chẳng lẽ còn có người tại? Kim Tiger đi tới, đến gần thời điểm hắn mới phát hiện, nơi nào là đội bóng phòng chiếu phim. Bình thường các cầu thủ xem tranh tài video, đối đầu một trận tranh tài làm kỹ thuật phân tích thời điểm, mọi người ngay tại phòng chiếu phim cùng một chỗ giao lưu. Mà giờ khắc này phòng chiếu phim cửa sau khép, mặt trong lộ ra hơi ánh đèn, còn truyền ra tiếng nói. Kim Tiger 10 phần ngu muội, đã trễ thế như vậy, làm sao còn có người tại phòng chiếu phim bên trong? Hắn rón rén đi vào phòng chiếu phim cửa sau, từ hơi nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra rồi một cái khe nhỏ khe hở. Vào bên trong quan sát, chỉ gặp phòng chiếu phim bên trong một mảnh đen kịt. Dãy thứ nhất giống như ngồi lấy mấy cái người, nhưng nhìn không quá rõ ràng. Hình chiếu trong tấm hình chính tại phát hình một trận tranh tài hình ảnh. Kim Tiger liếc mắt một cái liền nhìn ra, chính là ngày mùng 1 tháng 1 MU5, hai chiến thắng Hotspur tranh tài. Lúc này hình ảnh công chính để đó MU cái thứ tư vào bóng. Căng tê đoạn xuống rồi Lennon chuyền bóng. Hắn đem bóng ra giao cho bên người Carrick. Carrick một cước chuyền xa, chính xác tìm được Van Persie. Van Persie dẫn bóng thoáng lội mấy bước, quả quyết một cước 30m bên ngoài chọn bắn. Bóng ra vượt qua Loris đỉnh đầu, chuẩn xác mà tiến vào bóng lưới bên trong. Bóng ra vào lưới về sau, tranh tài hình ảnh bị người tạm dừng rồi. Lúc này ngồi tại dãy thứ nhất mấy cái người chính tại câu thông. Kim Tiger mặc dù không nhìn thấy hình dạng của bọn hắn, nhưng là bọn họ thanh âm nghe được rõ rõ ràng ràng. Cái này bóng là một cái so sánh điển hình MU thức vào bóng. Sau trận căng tê cắt bóng, sau đó trực tiếp giao cho Carrick. Carrick chuyền xa vừa vặn tìm tới Van Persie. Sau đó Van Persie lên chân, vào bóng, không sai, từ ra bóng đến bắn cửa. Hết thảy chỉ là ba tên đội viên ở giữa chuyền lại. Căng tê phụ trách cắt bóng, Carrick phụ trách điều hành, Van Persie phụ trách giải quyết vấn đề. Ba người bọn hắn người lần này phối hợp 10 phần ngắn gọn, hiệu suất vậy rất cao. Mặc dù nhìn qua chỉ là ba tên đội viên ở giữa phối hợp, nhưng là hai tên đường biên cầu thủ hướng ra phía ngoài lôi kéo, vậy phân tán cầu thủ hậu vệ lực chú ý, cho nên Van Persie mới có thể thu hoạch được một đối một cơ hội. Kevin, ta có một cái nhìn, muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.